Mạc Thanh Phong quỳ xuống trước mặt cô, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đang nhắm chặt ép hết những chất lỏng ấm nóng chảy ra. Mạc Thanh Phong khóc nấc lên, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cô. Thẩm Linh nhìn thấy trong đôi mắt đó là một đống đổ nát. Mạc Thanh Phong cao ngạo, lạnh lùng giờ phút này lại đang quỳ xuống cầu xin Thẩm Linh. Xin em đừng đối xử với tôi như vậy mà. Em muốn gì cũng được, muốn gì tôi cũng đều sẽ cho em. Chỉ xin em, cầu xin em hãy ở lại bên tôi có được không, các bạn độc giả yêu quý. Ghé thăm truyện thì cho Vi xin một like, một comment và một lượt theo dõi của mọi người nhé. Để Vi có động lực ra chép mới, đầu tuần có phiếu vote rồi. Các bạn quý Vi và yêu thích truyện thì vote cho Vi nha, cảm ơn rất nhiều ạ. Cách chương.